Lời Chúa ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ năm Phục sinh, ngày 16 tháng 5 năm 2020. Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Tìm Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu thương. Lời Chúa ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ năm Phục sinh, ngày 16 tháng 5 năm 2020. Chào anh chị em, chúng ta vừa đúng một tuần lễ hết cách ly. Nhớ thứ bảy tuần trước, sáng sớm nhận được thông báo của Tòa Giám mục Sài Gòn, thông báo là hết cách ly, được mở cửa nhà thờ, sinh hoạt tôn giáo trở lại bình thường. Ai cũng hồ hởi, phấn khởi. Một tuần lễ trôi qua cho chúng ta biết rằng là ai là thật lòng khao khát hay là chỉ nhất thời rồi lại trở lại đường xưa lối cũ. Thưa anh chị em, cầu nguyện để xin Chúa cho anh chị em mình giữ được cái lòng khao khát đó. Phải có lòng khao khát đến nhà thờ, lòng khao khát được tham dự bàn tiệc Lời Chúa, lòng khao khát được tham dự bàn tiệc thánh thể, lòng khao khát được cùng với nhau mà cầu nguyện lòng Chúa thương xót lúc 3 giờ chiều hay là giờ nào trong ngày cho thuận lợi. Phải có khao khát đó. Cái lửa đó nó không có tàn theo năm tháng được. Tình yêu nó không phải là chỉ bốc đồng như bông hoa gì đó, sớm nở chiều tàn. Hay là giống như làm ăn bạo phát bạo tàn. Cái tình yêu đó phải là đến đầu bạc răng long vẫn không đổi thay. Tình yêu của Thiên Chúa với mình. Muốn vậy thì phải làm mới lại. Mỗi ngày phải làm mới lại. Người ta bảo khi nào mà bạn nhìn thấy vợ của bạn mà không thấy có gì mới nữa là dấu chỉ bạn sắp sửa ngoại tình. Hay là người nhìn thấy chồng của mình. Ngày nào cũng nhìn thấy mặt ông chán quá ông ơi. Nên là bắt đầu đi liếc sang cái ông hàng xóm. Rồi cái ông hàng xóm lại nhìn mặt vợ mình. Trời ơi bà ơi, sao mà tôi mệt bà quá hà. Ngày nào sáng nào cũng gặp bà rồi, tối rồi ngủ lại cũng gặp bà nữa. Thì bắt đầu ngó sang cái bà hàng xóm. Thế là xảy ra chuyện ông ăn chả, bà ăn nem. Thưa anh chị em, cái tình yêu của ta với Thiên Chúa cũng vậy. Làm sao mà giữ được cái khao khát mà lúc bị cách ly, lúc mà không được đến nhà thờ, đi ngang qua mà thấy cửa đóng then cài, giống như là hai người yêu nhau, đi ngang qua nhà người yêu mà thấy cửa sổ nhà em, đêm qua ngửi mùi hương, nhà mùi hương xứ nhà nàng, mà đi qua nhà nàng mà thấy cửa nó cứ đóng hoài, không thấy nàng mở cửa ra hé hé được một tí là mình điên lên, phải như vậy kìa. Phải có khao khát đó rồi, có khi leo lên thò tay qua cửa sổ, té cái rầm dính rớt vào ngay về cái bụi xương rồng, thì thưa anh chị em, hoặc là leo lên cây và dính ngay cái bụi ong thì thôi rồi, tổ ong rồi thôi, ong bầu nữa thì thôi rồi, người yêu mình chưa thấy đâu mà thấy ong bầu nó chích, chết luôn. Nhưng mà có cái đó, có người bảo tôi nói, chà lòng ơi, chà ráng giữ nha. Và tôi còn gì đâu, có gì đâu mà giữ, còn gì để mất ở đâu mà giữ. Và không, còn cái chả ráng giữ. Bảo tôi vậy, còn gì nữa đâu mà giữ, có gì đâu mà phải giữ, có gì đâu mà sợ mất, có gì đâu mà mất. Và có cái lửa lòng thương xót đấy. Chả ráng, dù mưa sa bão táp, dù lên thác xuống gành, dù là vượt núi băng đèo, bất cứ hoàn cảnh nào,

biết tại sao mà người ta bỏ mình. Sau thời gian rồi, tìm hiểu, hiểu được mình rồi, hiểu được người rồi, hiểu được hoàn cảnh rồi, mới ngộ ra, gọi là giác ngộ, mới chợt nhận ra rằng là giờ thì tôi hiểu rồi. Có những người hiểu ra thì bảo rằng là tôi đã lầm khi đem sang đây. Có những người hiểu ra thì bảo rằng tôi đã lầm khi đã chọn em. Tôi đã lầm khi giao phó cuộc đời của tôi cho anh. Tôi đã lầm, giờ thì tôi hiểu rồi. Hoặc là bây giờ thì tôi mới thấy rõ cái bộ mặt của anh. Đúng không? Qua những cái biến cố, qua cái công việc mà mình bị lừa, mình bị thất bại, mình bị thua, mình mới nói ra được rằng là bây giờ tôi thấy rõ cái bộ mặt thật của anh. Giờ tôi mới biết cái bản mặt của mày là như thế nào. Giờ ta mới nhìn thấy được cái tâm địa của ông. Bây giờ tôi mới thấy cái tâm địa của ông. Trước tôi tưởng ông ngon. Trước tôi tưởng là cha là đạo đức, cha là thánh thiện, vân vân và vân vân, thưa anh chị em. Có lẽ trong khi mình đi hoạt động tông đồ, tôi cũng như anh chị em, có lúc chúng ta thắc mắc là tại sao mình cứ bị chống đối nhỉ? Tại sao mình cứ bị thất bại nhỉ? Tại sao mình cứ bị hiểu lầm? Tại sao mình cứ bị nghi ngờ? Tại sao mình cứ bị người ta loại trừ? Rồi có những em nói, thưa cha, con nghe cha nói, rồi Chúa nói qua thánh nữ Faustina là hãy đi loan truyền lòng thương xót của ta. Ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta sẽ chăm sóc như người mẹ chăm sóc con thơ. Không kẻ thù nào làm hại được họ. Ấy thế mà tụi con đi mà cứ bị chống đối hoài, cứ bị hiểu lầm hoài, cứ bị nghi ngờ hoài. Rồi sao nữa? Rồi có đi hay không đi? Cái điều quan trọng là có tiếp tục hay không tiếp tục. Vì Chúa nói với thánh nữ Faustina, khi Faustina cũng nói với Chúa, Chúa ơi, cái công cuộc này Chúa bảo con đi làm mà sao mà thua quá vậy Chúa? Mà thua sao? Thì đó, Chúa thấy đó. Bên trên thì hiểu lầm, bảo rằng con là bị quỷ ám. Các chị thì bảo con bị mát, hoang tưởng. Rồi ai nhìn con bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi họ loại trừ con. Đau bệnh, bảo con giả vờ. Rồi nằm trời lạnh, không mở cái máy sưởi cho. Rồi không với được mà lấy một ly nước để mà uống vì hết sức rồi, thì họ bảo rằng là thôi đừng có bày đặt, làm bộ làm tịch, nó khỏe lắm ấy. Rồi con nói là Chúa nói với con, thì họ bảo rằng là Chúa nào mà nói với mày, Chúa nào mà hiện ra với nữ tu mà nó cái suy nghĩ nó chán không chịu được, nó gầy còm, nó nghèo, nó nữ tu bậc hai đi làm vườn với lại đi chăn heo với làm bếp, Chúa nào mà hiện ra. Thưa anh chị em, mà chính bản thân có lúc tôi nói với Chúa rằng là Chúa ơi, con đang đi đúng đường hay đi sai đường? Có lần tôi nói với anh bạn, cũng là hai anh em cũng là hơn 10 năm đồng hành với nhau để loan truyền lòng Chúa thương xót. Này, anh bạn, anh coi lại coi chúng ta có đi đúng đường hay không đấy. Hay là mình đang đi ăn đậu phộng, biết ăn đậu phộng không? Đi lạc á, đậu phộng là đậu lạc, lạc đường. Chúa nói Faustina câu trả lời thế này. Khi con làm việc tông đồ, khi con đi loan truyền lòng thương xót của ta, mà con gặp những khó khăn, những thử thách, những chống đối, thì hãy an tâm vì con đang đi đúng đường. Con đường đau khổ, con đường thập giá là con đường của lòng Chúa thương xót. Còn ngược lại, nếu con được mọi người hoan hô, tán tụng, tôn vinh, tiếp đón, coi chừng, đó là con đường của ma quỷ. Con đường của thành công, con đường của dễ dãi là con đường đi đến diệt vong. Con đường hẹp, con đường ít người đi, con đường của những ê chề, đó là con đường thập giá, con đường của lòng Chúa thương xót. Con hãy an tâm vì biết chắc rằng con đang đi đúng đường rồi. Wow, ít ra cũng phải vậy chứ, chú cũng phải nói một cách nó rõ ràng như vậy chứ. Tôi nói với anh bạn, tiếp tục đi, thắc mắc nữa, còn thắc mắc gì nữa không? Nếu mà thắc mắc nữa thì mời mở Tin Mừng Thánh Gioan, ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ năm Phục sinh, chương 15, câu 18 đến câu 21. Thắc mắc thì nghe đây, những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót còn đang là nghi ngờ, tranh tối tranh sáng vì những thất bại, vì những thử thách. Nghe đây, những người đi làm tông đồ mà bị người ta bỏ vạ cáo gian. Nghe đây, những người đang dấn thân làm những việc thiện việc tốt mà toàn là gặp tai ương tai ách. Nghe đây, nghe gì không? Nghe tôi, tôi cũng như anh chị em cũng ngất ngây, cũng te tua, cũng trao đảo, cũng lắc lư con tàu đi lắm. Tàu bến anh hẹn mình dạo phố cũng lắc lư lắm. Thì đây, nghe Gioan chương 15, 18-21. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, nếu thế gian ghét anh em, thì anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Chưa rõ phải không? Nghe tiếp nha. Hãy nghe lại. Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Rõ chưa? Rõ chưa? Sao? Liên, Phụng, Mai, Phương, Hà, Sung, Nghĩa, Thầy, Sơ. Rõ chưa ạ? Đấy, câu trả lời đó. Là nếu thế gian ghét anh em thì biết rằng nó đã ghét thầy trước. Mà giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian sẽ yêu thích, đã yêu thích những gì là của nó. Nhưng mà vì anh em không thuộc về thế gian, mà thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hết. Rất rõ. Chúng ta thấy trong những băng nhóm, khi nào mình thuộc về băng, về nhóm, thì nó bênh đỡ mình. Mà mình không thuộc về băng nhóm nó có bênh đỡ mình không? Chắc chắn là không. Chúng ta coi trong những phim kiếm hiệp chẳng hạn. Đây là phái Hoa Sơn, đây là phái Không Động, đây là phái Thiếu Lâm, đây là Ma Giáo, đây là Chính Giáo. Thì tà giáo với lại chính tà không đội trời chung. Những người thuộc về tà giáo thì những người chính giáo rất là ghét. Mà ngược lại, những người mà thuộc về chính giáo thì những tà giáo không chấp nhận. Cho nên nó không thuộc về phe ta. Nếu mà nói phe thì kỳ giải nghĩa có phe Chúa và phe quỷ, phe ánh sáng và phe bóng tối. Thôi tạm dùng cái kiểu nói của thế gian là phe đi. Nhưng mà vì Chúa nói là nó không thuộc về thế gian, cho nên thế gian ghét. Mình không thuộc về tà giáo, cho nên tà giáo nó ghét. Không thuộc về chính giáo, cho nên là tà giáo nó ghét. Chính giáo nó ghét. Không thuộc về nó là nó ghét. Còn nếu mình thuộc về nó thì nó sẽ yêu thích những gì là của nó. Anh chị em cứ đi ăn chơi đi, chả sao cả. Thấy không ạ? Cứ ăn chơi đi. Anh chị em cứ làm điều, có những người bảo, sao mà con cứ làm điều phi pháp, điều mà gian lận ấy, thì nó mau giàu thế. Bảo sao vậy? Bảo thì con nghe người ta bảo là, con ơi học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Thì ta dễ bị cám dỗ theo thế gian. Chỉ bị cám dỗ thuộc về thế gian. Người làm sao thì ta cũng làm vậy. Người làm bậy thì ta cũng làm theo. Và thế gian nó thích mình lên. Ông kia đang ngồi một mình, giờ có người đến rủ đi uống cà phê, ông đi không? Đi. Mà bây giờ ông đang ngồi buồn buồn, bảo thôi đi lần chuỗi lòng thương xót Chúa, ông đi không? Không. Thế là sao? Cái gì thuộc về thế gian á, nếu mình thuộc về thế gian thì thế gian nó rủ rê mình. Cái gì thuộc về thế gian mình dễ chịu lắm. Mình đang nghèo, nó bảo muốn làm giàu không? Ai không muốn làm giàu? Đi theo tao. làm sao? Thì cứ đi theo tao bảo mày làm sao, mày làm vậy là giàu thôi. Rồi đưa cho mớ hàng trắng gì đó, đi xót lọt là tự nhiên giàu thôi. Rồi nhắm mắt làm giám đốc, cứ nhắm mắt ký bừa giấy đi, rồi là giàu thôi. Mà bây giờ mình không làm, mà đều họ ghét ạ. Thấy không ạ? Cả một cái tập thể, cả một cái tập đoàn mà nó làm điều xấu, nó ăn chung ăn chia với nhau, mà mình là quân tử tàu, mình là chính nhân quân tử, mình là người liêm chính, chí công vô tư, mình là người không có tơ hào tơ múi gì hết, sống nổi hay không? Nó nghiền nát anh ra, anh không sống nổi đâu. Thế không ạ? Vì anh mà không ăn, có nghĩa là anh không về phe họ, anh không cùng xuồng với họ, anh không chung thuyền với họ, thì chắc chắn họ phải loại anh thôi. Vì Kinh Thánh nói, cứ nhìn mấy thằng đạo đức kìa, cứ nhìn mấy thằng mà nó thuộc về Chúa, là mấy người trong bóng tối nó ghét lắm. Cái cách ăn nói của nó là mình cũng ghét, cách đi đứng nó mình cũng ghét, tại vì nó không cùng xuồng với mình, nó không có tham lam như mình, nó không có ganh tức như mình, nó không có ích kỷ như mình. Mình gặp thì mình vơ vét, nó gặp cái gì nó cứ đứng, nó không thèm vơ vét, nó có chịu nổi hay không? Ai mà chơi mình chơi lại, vì mình chơi nó không chơi lại mình có tức không? Tức không? Thế không? Trời ơi, sao mình ngu vậy? Nó còn chửi mình ngu vậy chứ. Có lần tôi đi xe, tôi tới đèn đỏ thì tôi dừng lại, thấy một đứa sau nó tông tôi một cái, thì tôi quay lại tôi nhìn nó, nói giống như cái nhìn của tôi thắc mắc là sao em lại tông tôi. Thì con bé nó chỉ tôi, nó bảo tôi đi đi. Tôi bảo tôi chỉ cái đèn đỏ, cái nó bảo với tôi là không có cảnh sát, ngu, đi đi. Nó tông tôi cái xong nó vọt qua. Thương chị em nó vậy. Mình thấy đèn đỏ thì mình ngừng, mà nó bảo mình ngu vì không cảnh sát, đèn đỏ kệ nó, cứ đi. Mà nó bé nó bảo mình ngu. Thế thì thưa anh chị em, có nhiều khi là trong công ty, hoặc là ngay cả trong nhà đạo đi, trong một tập thể, một đoàn thể, hay là trong đời tu, trong một cộng đoàn, có nhiều khi người ta sao thì mình cũng phải ráng mình như vậy. Có khi người ta bậy mà mình không làm bậy thì mình cũng bị loại trừ. Tôi ghét lắm. Hỏi thử coi là cả cái bàn này, nào nó cũng vô, cũng nhậu. Ông cứ cầm ly nước ngọt, họ có ghét không? Tôi chưa bị ghét, nó thằng Long này, mày khốn nạn, mày không biết uống rượu gì cả. Mà thôi, tôi chịu khốn nạn vậy, tôi chịu hèn hạ vậy. Vì không uống thì không uống chứ. Ai ép tôi uống được, mà uống rượu có hay hơn gì đâu, có hay ho gì đâu. Ai thích sao thì làm, tại sao lại chửi tôi, sao chê tôi. Thôi kệ họ chê thì chê, mà nước ngọt tôi cứ uống. Có sao đâu. Thì thưa anh chị em, những chuyện rất nhỏ vậy thôi, nhưng mà còn nhiều chuyện khác nữa kìa. Nhiều chuyện khác nữa mà mình thấy rằng là hay rằng là trong thời đại dịch này, người ta lo ở nhà mà cứ lao đi công tác xã hội là thế nào. Một số em thiện nguyện trong vừa rồi là nó đi nó phát gạo, phát nhu yếu phẩm, nó bị người ta la, tôi cũng bị người ta mắng. Cha này cũng khủng khủng, lo ở nhà, lo giữ bản thân mình đi, đi mà phát nước, thùng đựng nước cho người ta. Miền Tây bây giờ nó khô cằn, chúng tôi đến nơi mà nứt nẻ đó. Phát cho mỗi nhà được một thùng 500 lít đựng nước, họ vui, họ sướng lắm. Người ta nhìn, bảo cái ông cha này ông mát thật đi. Ngồi mát ăn bát vàng, không thích là cứ ngồi nhà rách ăn bát mẻ là sao? Họ ghét lắm. Mấy em, anh em đi cũng vậy thôi, không biết lo cho bản thân mình. Bây giờ tôi ngồi tôi suy nghĩ, ai mà không lo cho bản thân mình, ai mà không sợ chết, ai mà không sợ virus corona nó đến hỏi thăm mình. Nhưng mà vậy thì những người nghèo khổ sống bằng cái gì đây? Nhưng Đức Thánh Cha Francisco nói rằng là cách ly nhà nào ở nhà đó, không được ra ngoài đường. Đức Thánh Cha hỏi những người không có nhà thì họ ở đâu, họ về đâu? Câu nói của Đức Thánh Cha làm tôi nhói lòng, vì tôi gọi là đắng lòng. Những người không có nhà thì họ về đâu, mà bây giờ cách ly bỏ ai phải về nhà đó? Hả? Rồi không được ra đường, Bây giờ họ không có nhà thì họ không ở đường thì họ ở đâu? Rồi họ lấy gì họ ăn? Nếu các cửa tiệm này đóng cửa hết, chúng ta có mua dự trữ được, còn họ lấy gì họ dự trữ? Cho nên là khi mình dấn thân mình làm những việc tông đồ, mình bị người ta ghét. Vì thế gian yêu thích cái gì là của nó. Mình thấy người ta đi xe hơi, mình cũng thích đi xe hơi. Thế là thế gian nó thích lắm. Nó sẽ yêu thích mình. Ồ, ông này cũng thích xe hơi à ta? Ông này cũng thích nhà lầu à ta? Ông này cũng thích ngồi mát ăn bát vàng mà ta? Là mọi cái nó thuận lợi cho mình. Nhưng mà vì anh em không thuộc về thế gian, nhớ, ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Mà Chúa Giêsu biết cái chuyện nó sẽ xảy ra, cho nên Ngài tha thiết cầu nguyện, lạy Cha, những kẻ mà Cha ban cho con. Con muốn rằng con ở đâu chúng được ở đó với con. Mà họ ở giữa thế gian, xin cho họ đừng thuộc về thế gian. Xin gìn giữ họ trong sự thật, trong chân lý. Ở giữa thế gian, con cầu xin cho họ để họ ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Chúa Giêsu cũng bị người ta ghét như vậy, bị người ta loại trừ như vậy. Vì sao? Vì nếu nhớ rằng là Thầy đã nói với anh em rồi, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ tuân giữ lời Thầy thì họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em. Nghe câu sau bắt đầu hơi sợ sợ. Nó ghét mình thì là nó mới giữ ở trong tâm trạng, trong tình cảm, yêu thương, ghét bỏ, vân vân. Nhưng mà nó biến cái sự ghét đó bằng việc làm, bằng hành động còn ghê gớm hơn. Là họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em. Không phải tôi ghét anh đâu, mà tôi còn làm hại anh. Không phải tôi ghen anh đâu. Hơn tôi ghen với anh. Nhưng mà tôi còn làm mọi cách, bất chấp mọi phương tiện để mà hạ anh xuống. Làm mọi cách, làm tất cả những điều ấy chống lại anh em. Chống lại vì anh em mang danh Thầy. Vì anh em mang danh Thầy. Vì anh em là tông đồ của lòng Chúa thương xót. Vì anh em là những chiến sĩ của lòng Chúa thương xót. Vì anh em là những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Thì họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em. Vì anh em không thuộc về họ. Họ thuộc về thế gian. Họ tính toán những cái gì về thế gian. Họ mong ước được danh vọng, chức tước, địa vị, quyền hành. Còn anh em thì phục vụ, hầu hạ, yêu thương, hy sinh, hãm mình, tha thứ. Hai cái đó, nó giống như là nước với lửa. Ánh sáng và bóng tối, nó không thể nào mà dung hợp được, không đợi trời chung được. Cái thằng mà suốt ngày ăn chơi, nó không thể chấp nhận làm bạn với thằng mà suốt ngày đọc kinh cầu nguyện được. Đúng không ạ? Và khi anh chị em mình là những người sống đời sống nội tâm, sống đời cầu nguyện, thì mình cũng khó mà có thể hòa hợp, có thể sống với người mà lúc nào cũng thích hình thức, thích quyền hành, thích luật lệ, thích những cái gì mà hào nhoáng bên ngoài. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta được Chúa chọn, đó là một cái diễm phúc, nhưng mà đồng thời cũng là một cái trách nhiệm, một cái quyền lợi, một cái hạnh phúc, một cái ân ban là Chúa chọn. Nhưng mà đồng thời Chúa chọn cái gì thì Chúa phải rèn, phải rũa cái đó thành một cái hàng tuyển. Bằng đó cầu thủ, mà tại sao có chọn mỗi thằng này này? Mà chọn nó xong rồi, đâu phải cho nó chơi. Mấy anh không được chọn thì được đi chơi. Còn thằng được chọn vào đây, tập ngày, tập đêm, tập sáng, tập tối, tập đổ mồ hôi, tập sôi nước mắt, để nó trở thành tuyển thủ, hàng yêu. Mà muốn thành hàng yêu, hàng tuyển thì phải chấp nhận rằng là thao trường thấm mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Thao trường thấm mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu. Đã được chọn rồi, được tách ra rồi. Như là trường chuyên, học sinh là trường chuyên, tức là cái đám này nó phải học ghê gớm lắm, còn đám kia nó học tà. Cái này là hàng đội tuyển quốc gia thì phải mọi cái nó phải khác, mọi cái nó phải hay hơn. từ cái đạo đức nha, từ cái tư cách nha, từ cái chuyên môn nha, chứ không phải chỉ có chuyên môn không. Mình đã là người đội tuyển của quốc gia rồi, đá hay, đá giỏi, mà còn phải đá đẹp nữa kìa. Chứ không phải chỉ đá vào gôn người ta bất chấp, đốn giò, đốn cẳng người ta đâu có được. Phải đá hay mà, đá thắng, nhưng phải thắng đẹp nữa kìa. Tuyển mà. Như vậy thì mấy người kia đó thương mình không? Anh chị em thấy đá banh á, nào mà càng tuyển bao nhiêu thì đang dễ đốn giò hơn bấy nhiêu đúng không? Cứ thằng nào mà đã hay là mấy người khác xui rồi nó đốn cho mày chừa đi. Mày hay à? Phụp. Mày hay à? Phụp. Ta chấp nhận thẻ đỏ nhưng mà miễn đốn gãy chân mày thôi. Cỡ đó mà, chơi mà. Cho nên là mình phải chấp nhận thôi. Đã được Chúa chọn rồi. Những tông đồ của lòng Chúa thương xót rồi. Vui mừng chứ. Hãnh diện không phải là vinh vang. Nhưng mà hãnh diện là vì Chúa thương mình. Cho mình vào đội tuyển lòng thương xót. Và đội tuyển lòng thương xót như vậy thì phải chấp nhận rằng những người khác họ ganh, họ ghét, họ khó chịu và họ làm tất cả những điều ấy để chống lại anh em. Nhớ như vậy. Vậy thì nếu mà gặp chống đối thì phải biết rằng là Hallelujah, tạ ơn Chúa, con đang đi đúng đường rồi. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.